Phải được sự đồng ý của bà tôi mới chạy. Ok, tổng chào anh em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, mến chào những admin Quyết Đỗ, những cô gái cầm cờ lê xanh của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 10 của truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ dựa trên nguyên tác Truyền Nhân Thanh Phong Đạo của tác giả Doãn Tĩnh. Cũng xin thông báo với quý vị và các bạn, A Tũng sẽ đọc hết phần 1, sau đó sẽ tạm dừng lại để chờ anh Doãn Tĩnh sáng tác tiếp. Và hiện nay, anh Doãn Tĩnh đã cho ra những chương đầu tiên của phần 2 đầy thú vị. Và phải thừa nhận, nói vui một câu là những cái tình tiết chuyện của anh Doãn Tĩnh nó là một cái cú lừa cực kỳ sâu sắc đối với người đọc, bởi vì là chúng ta không thể tưởng tượng nổi cái tình tiết nó lại có cái sự biến chuyển như vậy. Có lẽ đây là cái tài của tác giả mà mình, cá nhân mình là một người diễn đọc, mình cũng rất là nể. Mong rằng anh Doãn Tĩnh sẽ đẩy tiến độ thật nhanh để cho khán thính giả sẽ có nhiều chuyện đọc mỗi ngày, cũng như là để A Tún sẽ có cơ hội được diễn đọc những tác phẩm tiếp theo của anh Doãn Tĩnh. Để ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh. A Tún đã dán link Facebook ở phần mô tả của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy gửi link luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, hãy tác tên những cái đứa sợ ma vào đây. Đừng quên hãy donate cho A Tún mua tác quyền các tác phẩm bằng cách qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ tập 10 của truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ, tác giả Doãn Tĩnh, diễn đọc thằng Tũng xin phép được bắt đầu. Sáu con nhện tinh đang bị hai con chuột đồng dồn vào đường cùng, bây giờ chỉ biết cụm lại một đống với nhau chờ chết. Chỉ vì trước đây chúng nó không nghe lời đại tỷ, lén bỏ ra ngoài để lấy trộm ngọc ngô công, mới xảy ra nông nỗi như vậy. Vị đại tỷ bây giờ đã biết đại thế đã chết, thất yêu bản tư trận cũng không triển khai nổi, kể như lần này coi như chúng nó chết chắc. Giờ nghĩ lại có hối hận cũng đã muộn. Nguyên nhân tại sao đám nhện tinh lại trúng kế của hai con chuột gian ác kia, kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng có thể tóm gọn lại như sau. Cái vực sâu tối om rộng lớn mênh mông này cũng không biết nó được hình thành từ bao giờ. Ở nơi sâu tít dưới này quanh năm không có ánh mặt trời, âm khí phát triển cực thịnh, cơ hồ nơi này trở thành một môi trường sống thuận lợi cho rất nhiều giống tà ma, dị thú ẩn náu. Từ lâu ở đây vốn đã là địa bàn được chia đôi do hai thế lực cai quản. Một bên là lãnh thổ của 7 con yêu nhện khổng lồ, một bên là giang sơn do hai con chuột tinh yêu thuật cao siêu phụ trách, khét tiếng tàn ác. Hai bên đều thống nhất với nhau, mảnh đất ở cái đáy vực thông lên phía trên là ranh giới. Bên nào quản lý của bên đó tuyệt đối không bao giờ được vi phạm tới phần của bên kia. Bên nào dám làm trái với quy định, trời trâu đất diệt. 7 ả nhện tinh tính cách ham vui, quen sống với cuộc sống tiêu diêu tự tại, suốt ngày chỉ lo vui đùa ca hát nhảy mố, vốn chẳng bao giờ bận tâm tới chuyện nước sông, nước giếng. Suốt ngày chúng chỉ nghĩ đến việc tô son điểm phấn, vui vẻ hát ca, ngày này tháng khác. Song ở bên kia, hai con chuột tinh gian ác thì lại không có như vậy. Từ bờ rất lâu, chúng nó ngấm ngầm ôm dã tâm muốn tiêu diệt 7 con nhện tinh, độc chiếm địa bàn làm giang sơn của riêng. Thế nhưng hai con chuột tinh vẫn còn một mối e ngại rất lớn, không có dám liều mạng tấn công ngay. Chúng nó biết trong 7 con nhện thì con đầu đàn là lợi hại và đáng sợ nhất. 6 con còn lại dẫu chỉ là cái dạng tôm thép, không có gì phải bận tâm. Nhưng 7 con nhện này một khi liên thủ lại với nhau, tạo ra thế trận vô cùng biến ảo đáng sợ, có thể hóa giải bất kỳ hình thức tấn công nào của kẻ địch. Một khi bị lọt vào trận pháp thì không khác gì như là bị thiên binh vạn mã bủa vây ngút trời. Kẻ địch không biết đường nào mà chống cự. Ma trận này được chúng nó gọi bằng một cái tên rất mỹ miều là Thất Yêu Bàn Tơ Trận. Con chuột tinh già dù yêu thuật đã luyện đến cao siêu khó lường, nhưng cũng không có cách gì phá được trận pháp ảo diệu này. Nó đang đau đầu chưa nghĩ ra cách để đối phó. Bỗng một hôm, một con tiểu hắc tinh rỉ tai với con chuột già. Thử tinh lão lão, tôi thấy phá được Thất Yêu Trận, chúng ta không thể dùng sức được, mà phải dùng trí. Cái gì mà dùng trí? Ta không hiểu. Thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần chia rẽ 7 con nhện ra, tiêu diệt một con, trận pháp ắt mất tác dụng. Lúc đó lão lão muốn giết chúng nó dễ như trở bàn tay. Nghe thử tinh lão lão có vẻ tò mò, liền hỏi: Người nói xem, làm sao mà chia rẽ được chúng nó? 7 con nhện này đoàn kết, đi đâu mà chả đi cùng nhau. Con tiểu hắc tinh cười khanh khách, trong đầu nó cũng như có sẵn tâm cơ, chỉ cần đợi đến lúc này để nói. Nó ghé sát vào tai lão thử tinh, thì thầm những câu rất nhỏ. Chẳng biết là con chuột khốn kiếp này nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn gì, mà vừa nghe xong đã thấy lão thử tinh ôm bụng cười lên sằng sặc, dường như là lần này nó có thể làm bá chủ thiên hạ đến nơi. Và một ngày nọ, bọn nhện tinh phát hiện ra ở trên vách bờ vực có một vật phát sáng, ánh sáng đẹp mê hồn và huyền ảo. Một thứ ánh sáng màu hồng cam lập lòe ở trên đầu, làm cho 7 cô ả tò mò. Một con nhện tinh chợt cất giọng: Chúng tỉ muội, ta thấy vật kia phát sáng màu hồng cam, liệu có phải là viên ngọc ngô công như trong lời dân gian đồn đại? Nghe vậy, đám nhện tinh nhao nhao phấn khích. Ngọc ngô công là viên ngọc rết rất hiếm gặp. Tương truyền là có một con rết nghìn tuổi sống ở vách đá treo leo. Hàng ngày con rết này thường ăn một loại nấm độc tính cực mạnh. Cơ thể của rết có thể có khả năng hấp thu chất độc của cây nấm. Không những vậy, nó còn ăn thêm một số loại thảo dược hiếm gặp. Độc tính của cây nấm cộng với các thảo dược hòa quyện với nhau, tạo thành một loại chất mới kỳ lạ mà chỉ có con rết này mới bào chế ra. Qua trăm ngàn năm tích tụ, cơ thể con rết đặc biệt. Nó đen xì bóng nhẫy, toàn thân cứng như là kim cương, đao kiếm không thể chém được nó bị thương. Khi con rết này già chết đi, huyết khí trong người không có tiêu tán, vón lại thành một viên ngô công ngọc có màu hồng cam, trông vô cùng đẹp mắt. Viên ngô công này rất hiếm gặp, là cực phẩm trong cực phẩm, nghìn năm mới xuất hiện trên thế gian một lần, mà phải là người có cơ duyên lắm mới có thể gặp được nó. Những kẻ tu luyện tà ma dị thuật thèm khát có được viên ngô công đến phát điên bởi tác dụng thần kỳ mà nó mang lại. Thần ngọc ngô công giúp cho nội lực trong người tăng vọt gấp bội chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn. Vừa nghe ả nhện tinh kêu nói đây là viên ngô công huyền thoại, mấy con yêu nhện bèn lập tức nhao nhao: Vậy thì còn chờ gì, mau lên lấy viên ngô công ngọc, chứ để nó rơi vào tay hai con chuột thối tha kia là vô cùng tai hại đó. Phải phải, mau lên lấy nó xuống. Có viên ngô công này chúng ta cũng không phải nhọc công tu luyện, mà yêu lực vẫn được tăng lên vùn vụt. Tốt quá. Trong khi mấy con nhện đang phấn khích vì phát hiện ra được viên ngô công ngọc quý giá trời ban, thì con nhện đầu đàn tỏ vẻ ngờ vực. Việc này xem ra nó có gì đó mờ ám, chứ không đơn giản như là mấy con nhện đang nghĩ. Thấy bọn nhện đang đu mình chuẩn bị trèo lên, nó đột nhiên quát lên: Xuống mau, ai cho các muội tự ý leo lên? ở trên đó gần với thế giới loài người, rất nguy hiểm, có biết hay không? Nhưng mà đại tỷ, nếu như chúng ta không lấy viên ngô công, sớm muộn gì nó cũng rơi vào tay con chuột tinh, đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm. Phải đó tỷ tỷ, chỉ bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cứ lấy viên ngô công ngọc, tránh hậu họa sau này. Con nhện đầu đàn nghe vậy, xem ra hơi siêu lòng. Nó im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Không hiểu sao, nó thấy việc viên ngô công bất ngờ xuất hiện ở đây rất đáng khả nghi. Linh cảm của nó cho thấy hình như có ai đó đang cố sắp đặt chuyện này. Nhưng nó lại không có bằng chứng để giải thích cho mấy con nhện kia hiểu. Cuối cùng, nó đưa ra một quyết định. Không có nhưng nhị gì cả. Từ nay, không ai được phép bén mảng ra đây. Đứa nào dám trái lệnh, đừng trách tỷ tỷ này không có nói trước. Mau rút về. Một khi con nhện đầu đàn đã nói, sáu con kia chỉ còn biết răm rắp tuân theo lệnh mà rút lui. Không đứa nào dám ho he một câu. Bảy con nhện lặng lẽ rút lui, sau một lúc thì bóng dáng chúng chìm vào trong bóng tối mênh mông. Cùng lúc đó lại xuất hiện hai bóng đen từ trong một hốc góc bỏ ra. Không ai khác chính là hai con chuột tinh độc ác. Không biết chúng nó đã ẩn nấp từ đây tự bao giờ. Trong khoảng không tối tăm dày đặc, cặp mắt của chúng nó đỏ rực lên yêu dị. Con chuột già gắt gỏng với con chuột con. Thế này là thế nào hả tiểu hắc tinh? Tại sao chúng nó lại không mắc bẫy của ngươi? Vậy mà dám nói là diệu kế. Ngươi làm cho ta thất vọng. Bị con chuột già mắng cho té tát, con tiểu hắc tinh không nao núng. Nó vuốt mấy sợi râu mép, cặp mắt cú vọ không ngừng lim dim đảo qua đảo lại. Nó suy nghĩ, thấy lũ nhện kia thật ra không có ấu trĩ đến mức dễ dàng mắc mưu. Đặc biệt là con nhện đầu đàn, rất khôn ngoan, tính cảnh giác rất cao. Suy nghĩ một lúc, con tiểu hắc tinh quay sang nói với con lão hắc tinh. Lão lão, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giăng bẫy cho chúng nó mắc vào. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn, lão lão kiên nhẫn chờ đợi. Ta dám lấy đầu mình ra đảm bảo, trong vòng 3 ngày nữa mà mấy con nhện kia không quay lại, lão lão cứ thẳng tay chặt đầu ta đi. Con tiểu hắc tinh dám đem tính mạng của mình ra đánh cược, bởi vì nó biết rằng trong 7 con nhện chỉ có con đầu đàn là khôn ngoan. Ả đã nhìn ra điểm nghi vấn mới cảnh giác đề phòng. Ngoài con đầu đàn thì 6 con kia chỉ là đám tiểu yêu ngốc nghếch, rất dễ bị mắc lừa. Với bản tính tò mò, bị món lợi từ viên ngô công làm mờ mắt, nhất định chúng nó sẽ quay lại đây để tìm cách đoạt viên ngô công. Một khi chúng nó dám leo vào thiên la địa võng, lập tức tóm gọn cả đám. Chỉ còn lại con đầu đàn thì cho dù bản lĩnh cao siêu đến đâu cũng không thể chống được hai con chuột tinh này hợp sức. Quả nhiên, con tiểu hắc tinh đoán không sai. 6 con yêu nhện bị món lời từ viên ngô công làm cho mê muội cả đầu óc. Ngoài mặt chúng nó nghe lời con nhện chúa, nhưng trong lòng vẫn ngầm tìm cơ hội lẻn ra ngoài, quyết lấy được viên ngọc rết về. Mấy con tiểu yêu ham chơi, chẳng lo tu luyện phép, con nào có nấy đạo hạnh kém cỏi. Chúng nó nghĩ có được viên ngô công kia, nội lực tự khắc tăng lên, không cần phải nhọc công tu luyện. Thế nhưng ở đời á, làm gì có cái chuyện dễ dàng như chúng nó nghĩ. Viên ngọc rết chỉ có trong truyền thuyết, ngàn năm mới xuất hiện một lần, đâu thể nào sờ sờ ngay trước mắt bảo lấy là lấy. Đám tiểu yêu ngu ngốc không biết rằng cái thứ ánh sáng lập lòe kia chỉ là trò ma thuật đánh lừa thị giác do con tiểu hắc tinh bày ra. Đêm đó, 6 con yêu nhện thừa lúc con nhện đầu đàn đang luyện pháp lén lút rủ nhau trốn ra, quyết tâm đêm nay lấy bằng được viên ngô công đem về lập công khoe với nhện chúa. Đứng dưới đáy vực, chúng nó phấn khích hoa cả mắt khi cái thứ ánh sáng kỳ diệu lấp lánh kia vẫn ở trên cao. Cái màu hồng cam huyền ảo mê hoặc đầu óc chúng nó. 6 con yêu nhện nghĩ cách làm sao phải bò lên thật nhanh để bắt lấy viên thần ngọc. Chúng nó không biết ở gần đó hai cặp mắt đỏ lòm lòm gian ác vẫn đang thầm quan sát nãy giờ. 6 con nhện tranh nhau đu mình lên trên. Ở dưới bất chợt vang lên những tiếng thì thầm rất nhỏ. Lão lão, ngài xem tôi đoán có sai không? Cuối cùng chúng nó mắc bẫy. Mấy con nhện kia sẽ bị đám gân máu quấn cho tắt thở mà chết. Coi như lần này chết chắc. giờ là giúp lúc chúng ta diệt cỏ tận gốc. Khá lắm, tiểu hắc tinh. Quả nhiên nhà ngươi tiên liệu như thần. Mau đi giết con nhện cái kia, không có thất yêu trận làm sao chống được chúng ta. Hai cặp mắt đỏ lòm lòm biến mất trong bóng tối. Chuyện sáu ả nhện tinh gặp nguy hiểm ra sao tạm thời không nói. Con nhện đầu đàn đang tu luyện ở trong phòng kín. Nó là một con yêu quái có tâm cơ, biết nhìn xa trông rộng. Nó không mải mê vui chơi ca hát như sáu con còn lại, mà luôn dành thời gian vào việc tu luyện. Con nhện tinh này có khả năng lĩnh hội yêu thuật rất cao. Tuổi đời nó kém xa con chuột già, nhưng đạo hạnh có thể nói là ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn cả lão thử tinh kia một chút. Con nhện chúa biết, chỉ dựa vào mấy con tiểu muội vô dụng của mình, địa bàn sớm muộn gì cũng sẽ bị giang sơn chiếm lấy. Cách duy nhất để bảo vệ chính là phải thật mạnh thì mới không bị kẻ khác bắt lạt. Chính vì vậy, ngày đêm nó tu luyện yêu pháp cửu khí đả kình thiên, hòng ngăn chặn dã tâm xâm lược. Cửu khí đả kình thiên có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, một khi luyện đến tầng cao nhất có thể hội tụ 9 loại yêu khí trong đất trời, dẫu có 10 con thử tinh lão lão cũng chẳng là cái tép rêu gì. Nhưng yêu pháp này cực kỳ khó luyện, đòi hỏi phải có người ngộ tính rất cao, kiên trì tu luyện thời gian rất dài. Đặc biệt là khi cường luyện cửu khí thần công, người luyện phải tập trung cao độ, vận chuyển luồn khí, chạy đúng những kinh mạch quanh người. Lơ là một chút, hậu quả nguy hiểm khôn lường. Con yêu nhện giờ mới luyện được đến tầng thứ 5, nó đã cố lắm mà cũng chưa thể đột phá tầng tiếp. Nó biết cần phải có thời gian dài tu luyện mới đạt được cảnh giới cao nhất. Trong thời gian đó, nó còn chưa đủ mạnh để ngăn chặn bọn chuột tinh. Nó nghĩ ra cách truyền thất yêu trận cho 6 con còn lại cùng luyện. Thất yêu bản tơ trận dựa trên nguyên lý của sự đoàn kết. Con này hỗ trợ con kia. Tuy 6 con đàn em đạo hạnh kém cỏi, nhưng một khi trận đã được lập, 7 người như một, sức mạnh giao tranh được nhân lên gấp bội. Trận pháp này được con nhện chúa cải biên từ thất tinh bắt đầu trận của toàn chân giáo. Không những vậy, nó còn sáng tạo thêm rất nhiều chiêu thức ảo diệu, khiến cho thất yêu bản tơ trận không những có tác dụng tụ khí chấn sát, mà những đòn thế tấn công từ trận pháp này cũng vô cùng tàn độc. Có thể nói, thất yêu bản tơ trận thiên về công hơn là thủ. Chỉ cần hai con kia chuột kia dám xông đến, một khi lạc vào trận, ắt bị chết không toàn thây. Nhưng hai con chuột tinh cũng không phải có loại ngu si, ấu trĩ đến mức không biết sự lợi hại của thất yêu trận mà đâm đầu vào chỗ chết. Chúng nó biết trận pháp này biến ảo khôn lường, không thể nào phá được. Sau bao nhiêu ngày nằm im, ủ mưu tính kế, chúng nó nghĩ ra một cách vô cùng tiểu nhân phá được trận pháp. Đó là chia rẽ lực lượng của 7 con yêu nhện, không thể lập được thất yêu trận. Con nhện chúa đang tập trung cao độ, vận hết 10 phần công lực, dồn vào những đường kinh khí trong người, tụ về đan điền. Bỗng nó nghe ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Nó tưởng là một đứa em nào đến làm phiền trong lúc luyện công. Nó quát: "Ta đã dặn bao nhiêu lần, trong khi ta luyện công, các muội đừng có tới làm phiền. Mau đi ra ngoài cho ta." Cánh cửa bỗng nhiên bị ai đạp mạnh, mở toang. Hai bóng đen ở bên ngoài lù lù xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai bóng đen đó, con yêu nhện thất kinh, biến sắc. Miệng nó thổ ra một ngụm máu. Toàn thân con nhện co giật lên hồi. Nó biết lần này chắc chắn là lành ít, giữ nhiều. Tính mạng của nó gặp nguy hiểm, khó mà thoát được số kiếp. Những luồng lội khí cực mạnh trong phút chốc không thể kiểm soát, va đập vào nhau, sinh ra chấn động khủng khiếp. Lục phủ ngũ tạng bị luồng khí ép trong nháy mắt nát bét. Không ngờ hôm nay mình lâm vào toàn cảnh này. Càng nghĩ con yêu nhện càng căm phẫn. Nó cố gắng nhịn đau, đưa mắt phẫn nộ nhìn hai con chuột tinh, nghiến răng nghiến lợi: "Lũ khốn kiếp, dám lửa lúc ta không đề phòng, đánh lén. Thật là một lũ súc sinh xấu xa bỉ ổi. Các người đã làm gì với 6 muội muội của ta?" "Chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Cái thân ngươi còn chưa lo nổi, lại đi lo cho 6 con tiểu yêu. Thật là cảm động." "Người nói đúng đó tiểu hắc tinh. lão lão ta cũng cảm động đến phát khóc rồi. Lão lão vốn có lòng thương người, hôm nay ta ban cho 7 con nhện này ân huệ, chết cùng một lúc, cho chúng nó xuống ngầm tàu còn được làm chị em. Người thấy sao hả tiểu hắc tinh? Con chuột con nghe vậy thì càng thêm đắc chí, vỗ vỗ tay cười khanh khách. Lão lão nói đúng, giờ chúng ta mau tiễn ả này xuống suối vàng cho kịp với 6 con em nó, kẻo chúng nó đợi nhau rồi lại lạc. Nghe hai con chuột tinh nói chuyện, cơn giận ở trong người nhện chúa bốc lên ngồn ngột. Giờ nó hiểu tính mạng của nó khác gì chỉ mảnh treo chuông. Nó đã bị tàu hỏa nhập ma, những đường kinh mạch bây giờ đã đứt hết, lục phủ ngũ tạng đều bị đả thương. Giờ không cần hai con chuột này ra tay thì nó cũng chả sống được nó. Càng nghĩ nó càng không cam lòng. Nó tốn bao nhiêu công sức để luyện cầu khí đả kình thiên, thành tựu còn chưa thấy, hôm nay đã phải bỏ mạng bởi tay hai con chuột thối tha. Còn nhện chúa nắm chặt tay, vận chút sức tàn. Hai tên thối tha bẩn thỉu, chúng mày đòi giết ta sao? Không dễ đâu. Ta biết hôm nay phải chết, nhưng các người không có tư cách để lấy cái mạng ta. Ta chết thì chúng mày cũng không còn mạng để ra khỏi đây. Chống mắt lên mà xem. Vừa dứt lời, con nhện tinh vung tay về phía trước. Trong tay nó một luồng trường khí vọt ra bắn vào cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt sầm lại một tiếng. Cánh cửa như bị ai chốt then bên ngoài, không thể nào nhúc nhích nổi. Lão lão, thế này là thế nào? Không lẽ con tiện nhân này định nhốt chúng ta cả đời ở đây? Thật là hồ đồ. Thấy tình hình trước mắt và biểu hiện đáng ngờ của con nhện, lão thử tinh mặt tái mét. Nó đoán ra được ý đồ của đối phương, nó rít lên: Tiểu hắc tinh mau tránh ra, con yêu nhện đó nó chuẩn bị dùng đòn hy sinh. Cái gì? Đòn hy sinh? Bỏ mẹ, không xong rồi. Con tiểu hắc tinh mon men lại gần ả nhện tinh, nhằm bất ngờ tung đòn kết liễu mạng sống của con nhện cái cứng đầu. Giờ nghe lão thử tinh hét lên, nó nhận ra được mình đang nguy hiểm, cuống cuồng quay đầu chạy thục mạng. Nhưng đã muộn, cả gian phòng rung lên bởi tiếng nổ cực lớn. Sức công phá của tiếng nổ chẳng khác gì một quả bom hạng nặng. Trong một chớp mắt, gian phòng tan tành thành tro bụi. Cánh cửa bằng sắt ở bên ngoài không chịu được sức nổ bung ra bay mất. Mọi thứ bị san thành bình địa. Khắp nơi chỉ toàn là bụi đất mờ mịt. Cho đến khi cát bụi dần tan, mới trông thấy lão thử tinh đang lồm cồm bò dậy. Vụ nổ vừa rồi quá mạnh nhưng không đủ sức để giết nó. Nó thấy trong lồng ngực đau nhức âm ỉ. Nó cố bò dậy gọi con tiểu hắc tinh. Khi nãy tên danh con này lăng xăng đòi xông lên để giết con nhện, ai ngờ chúng phải độc kế. Con nhện tự kích hoạt làm toàn bộ nội khí trong người vỡ tung, tạo ra vụ nổ. Con tiểu hắc tinh đứng rất gần con nhện. Lão thử tinh bỗng lo lắng cho an nguy của tên đệ tử mình, không biết con chuột nhắt này bây giờ sống làm sao. Con tiểu hắc tinh bị bắn tít ra xa, đang mềm nhũn nằm đó không thấy nhúc nhích. Lão thử tinh lay lay nó không có đáp lời. Lão thử tinh tưởng rằng nó đã chết, đưa tay sờ lên ngực nghe ngóng, thấy tim vẫn còn đập mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nó chỉ sợ quá mà ngất đi. Quả nhiên mấy phút sau, con tiểu hắc tinh mở mắt tỉnh dậy, thấy mọi thứ xung quanh tan hoang, không còn bất kỳ dấu tích gì của căn phòng. Nó ngơ ngác nhìn một hồi lâu, quay sang hỏi con chuột già: Lão lão, con nhện cái kia đâu? Nó tự phát nổ rồi, thân xác nó tan thành tro bụi rồi. Cũng may khi nãy nó tàu hỏa nhập ma, công lực đại giảm đến 8 phần, chứ nếu không ta và ngươi cũng tan xác pháo theo nó đi chầu Diêm Vương rồi. Nghe lão lão nói vậy, tiểu hắc tinh cũng giận cả người. Con nhện tinh này chết đến nơi mà còn muốn lôi mình chết theo. Cũng may là mình phúc lớn mạng lớn, hôm nay còn giữ được cái mạng nhỏ, về sau tha hồ vinh hoa phú quý. Nó vội đứng lên phủi phủi bộ lông đầy bụi đất. Lão lão, chúng ta mau về chỗ cũ kiểm tra xem 6 con yêu nhện kia chết chưa. Hai con chuột tinh vội vàng quay về chỗ đáy vực, nhưng vừa nhìn lên cao để xem xét, lão thử tinh mặt mày biến sắc tối sầm, nó điên tiết tóm cổ con tiểu hắc tinh rít lên: Mẹ kiếp, thế này là sao? Tại sao chúng nó lại trốn được? Con tiểu hắc tinh cũng phát hoảng, đưa mắt nhìn lên trên, không có cái xác nào cả, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy ả nhện nào bị rơi. Theo đạo lý nói, đám gân máu này chỉ hút khí huyết của đám nhện, khi bị hút sạch khí huyết, đám yêu nhện chỉ còn là những cái xác khô quắt queo bị mắc trên vách đá hoặc rơi xuống đây. Đằng này nó tìm mỏi mắt cũng không thấy, vậy là sao? Con tiểu hắc tinh bị cơn lôi đình của con chuột già làm cho sợ đến rúm cả người, lắp bà lắp bắp: Sao lại như vậy? Không thể nào ạ, không thể nào đâu. Lão thử tinh càng thêm điên tiết: Mẹ kiếp, còn chẳng biết sao gì, chúng nó trốn rồi hiểu chưa? Mau mau đuổi giết sạch chúng nó cho tao. Không để lão thử tinh phải nói thêm, con tiểu hắc tinh bây giờ biết mình phải làm gì. Nó dí sát cái mũi vừa dài vừa nhọn của mình xuống đất, hít mấy cái để xem có đánh hơi được mùi gì lạ hay không. Tiểu hắc tinh vốn dĩ có cái mũi rất thính, nó có thể đánh hơi mùi của kẻ địch trong phạm vi rộng đến vài cây số. Nó đoán bọn yêu nhện chết tiệt mới trốn khỏi đây không lâu, nhất định vẫn còn lưu lại mùi. Chỉ cần tìm được mùi này là có thể xác định được đám yêu nhện chạy bên nào. Quả nhiên sau một lúc, nó quay ra nói điều gì với con chuột già. Hai con lập tức chạy nhanh đuổi theo, quyết truy sát đám yêu nhện. Một hồi chúng nó chạy đến hang động này, lão thử tinh chỉ cần nhìn liếc qua đã biết rõ mồn một đám yêu nhện đang co ro ở bên trong. Lần này nhất định lão thử tinh phải giết sạch đám yêu nhện, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một con nào sống. Chương 24: Đảo ngược tình thế. Hai con chuột tinh đuổi theo 6 con yêu nhện đến tận hang động. Mấy ả yêu nhện không ngờ mình bị bao vây, không còn đường chạy. Cả trước mặt lẫn sau lưng đều bị hai con chuột tinh vây hãm. Giờ này dẫu có biến hình mũi cũng chẳng thoát ra được. Con tiểu hắc tinh thấy mấy con nhện chỉ là đám tiểu yêu xem thường, nó rung rung mấy sợi râu mép rồi quay qua nói với con chuột già: Lão, đám tép diêu này không cần lão phải động thủ cho bẩn tay, tự mình ta giải quyết. Người đó đừng vội chủ quan làm hỏng đại sự, nhất định hôm nay phải diệt sạch đám yêu nhện, không còn một con sống sót. Con chuột nhắt tiểu hắc tinh vẫn rưng rưng tự đắc. Nó ngại nhất là con nhện chúa yêu thuật cao siêu và thất yêu trận, chứ mấy cái con tiểu tốt này trong mắt nó thì không đáng là cái thá gì. Nó khịt khịt mũi nói với lão thử tinh: Lão yên tâm, tôi chỉ cần 3 phút là làm sạch đám tôm tép này. Dứt lời, nó lao lên nhằm đúng vào giữa 6 con nhện cái mà chộp. Mục tiêu đầu tiên của tiểu hắc tinh là con nhện đen. Con này được đám nhện chọn ra thay thế cho con nhện chúa đã chết. Nó đang bị thương, trở thành con mồi dễ bị tấn công. Đám nhện thấy con chuột tinh đã động thủ, cuống cuồng, không biết xoay sở ra sao. Con nào con đấy nhắm tịt mắt, kêu ré lên hoảng sợ. Con nhện đen kinh hãi, những cái chân của nó mềm nhũn đứng còn chả vững. Nhưng nó hiểu trọng trách của mình, nó phải giữ bình tĩnh. Giờ con đầu đàn mà hoảng loạn, cả đàn tất chết. Bên kia kia con chuột tinh cũng lao người đến. Con nhện đen hét lên: Mau phóng tơ chặn nó lại. Đám nhện nghe vậy phóng ra những đường tơ lớn với những màu sắc khác nhau, trông như những sợi dây thừng sặc sỡ. Tơ nhện phóng vun vút quấn chặt vào người con chuột tinh, làm nó lăn ra đất không nhúc nhích nổi. Lão thử tinh bây giờ đứng ở ngoài quan sát. Tên chuột nhắt này có chết cũng không bỏ được thói chủ quan khinh địch. Không lẽ bọn nhãi nhép này cũng phải để cho lão gia ta phải ra tay? Thấy thái độ của con chuột già, tiểu hắc tinh càng điên tiết. May cho nó những sợi tơ bọn nhện vừa phóng chỉ có tác dụng ngăn cản sự tấn công, chứ không có khả năng gây sát thương. Hai mắt của con tiểu hắc tinh đỏ lòm lòm, vằn lên sát khí. Nó rít lên làm đám nhện tinh run rẩy: Quát con, mà dám chống lại tao, đợi ông ra khỏi đây, ông cắn cổ từng đứa một, lũ sâu bọ. Nói xong, con chuột tinh gồng mình hét lên một tiếng, chớp mắt, đám tơ nhện lập tức bị đứt ra thành vạn mảnh. Bọn yêu nhện thấy tiểu hắc tinh đã thoát, sợ đến nỗi co rúm người lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Con nào con nấy đứng đơ ra như tượng, không nhúc nhích nổi. Lần này thì bọn chúng chết là cái chắc. Con chuột tinh này quá mạnh, cả 6 con yêu nhện hợp lại cũng không phải là đối thủ. Thái bà lúc nãy nấp đằng sau trụ đá, từ xa vẫn không ngừng quan sát mọi diễn biến. Bà thấy tình hình trước mặt không ổn cho mấy con nhện, không ngờ con chuột nhất lợi hại. Nếu như lúc này bà không ra tay thì 6 con nhện kia sẽ bị con tiểu hắc tinh cắn chết. Bà nhặt một hòn đá dưới chân, vận sức ném mạnh về phía con chuột. Hòn đá bay với tốc độ cực mạnh, trông không khác gì một viên đạn xé gió vèo vèo. Con tiểu hắc tinh mải để ý mấy con nhện, không biết có kẻ đánh lén, bị hòn đá bay tới đập trúng ngay đầu. Nó rít lên đau đớn, máu trên trán phọt ra thành vòi. Trong phút chốc, khuôn mặt của nó đầm đìa máu tươi. Đột nhiên chúng đòn tấn công, con tiểu hắc tinh đau đến mức đầu óc quay cuồng, ôm đầu dãy đành đạch, một hồi lâu gục xuống bất tỉnh, không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Con chuột già nhìn thấy cũng kinh hãi, mọi việc xoay chuyển 180 độ, xoay chuyển nhanh đến mức nó không cả kịp hiểu cái mẹ gì đang xảy ra ở đây. Vừa nãy con tiểu hắc tinh còn dương dương tự đắc, diễu võ dương oai với đám nhện, ấy vậy mà chỉ trong một khắc nó gục xuống bất tỉnh. Trên đầu từng dòng máu đỏ lòm lòm vẫn đang phọt ra lênh láng. Lão thử tinh cảm thấy việc này không ổn. Trong cái động này, ngoài 6 con nhện nhãi nhép ra thì còn một kẻ nào đó vẫn đang bí mật ẩn nấp. Và chính tên này đã lén lút ra tay hạ sát đệ tử của lão thử tinh. Con chuột già phát hiện quanh đây có một luồng âm khí rất vượng, không biết tên này là ma quỷ phương nào mà lại dám đến đây gây chiến. Thử tinh lão trầm ngâm suy nghĩ, nhất định kẻ kia đã có mặt ở trong động này từ lâu, thậm chí là trước cả lúc bọn họ đến. Chỉ có điều kẻ này ẩn thân quá kín, cho nên bây giờ nó mới phát hiện ra. Người này là ai? Tại sao hắn có mặt ở đây? Với mục đích gì? Phải chăng là cũng muốn chiếm khu vực rộng này làm địa bàn của riêng? Tự dưng con chuột già cảm thấy giấc mộng bá chủ của mình bị kẻ mới tới đe dọa. Nó điên tiết rít lên. Mẹ kiếp! Quần khốn nạn nào dám dở trò đánh lén? Giỏi thì bước ra đây! Thái phu nhân bây giờ biết mình không thể trốn được. Nếu không bước ra, nhất định con chuột tinh cũng mò tới. Để nó phát hiện ra đứa bé thì rất phiền phức. Bà ấy không yên tâm mà chiến đấu hết sức mình với con chuột già được. Cũng may, đứa bé vẫn đang bị thuật thụy miên chi phối. Dẫu cho trời long đất lở thì nó cũng chả biết. Nghĩ vậy, bà vội giấu nó vào trong một cái hốc đá, rồi che chắn lại cẩn thận để không ai phát hiện. Xong xuôi mọi việc, bà từ từ bước ra, tiến lại gần phía con chuột tinh. Âm khí trong người bà ấy không hiểu sao lúc này không ngừng bộc phát, vô cùng mãnh liệt. Lão thử tinh thấy trước mắt là một kẻ quái dị, trông gớm ghiếc như con quỷ. Ác quỷ già này vận một bộ y phục rách nát bẩn thỉu, mái tóc bù xù bạc trắng như cước, khuôn mặt nhăn nheo kỳ dị, khiến người ta không đoán ra được tu luyện bao nhiêu lâu. Thái bà nhìn chằm chằm vào lão thử tinh, ánh mắt lạnh lẽo ghê rợn, làm cho con chuột tinh nghìn tuổi cũng phải rét lạnh cả người. Nó hoảng hồn lùi lại mấy bước thủ thế, xem đối thủ định dở trò gì. Khắp người của thái phu nhân trận trận âm phong không ngừng phả ra, làm cho cả khu hang động trong phút chốc lạnh buốt. Chính bà ta cũng không biết tại sao âm khí trong người mình lại bộc phát mãnh liệt đến như vậy. Những luồng khí trong người đột nhiên xoay chuyển, vần vũ, nóng lạnh bất thường, làm cho bà cảm thấy khó chịu. Quỷ khí bắt đầu phát tác. Bà không thể nào điều khiển được ý thức của bản thân mình. Thấy trước mắt là con chuột tinh xấu xí, đáng ghét, bà lập tức lao lên điên cuồng tấn công như vũ bão. Đòn thế nào cũng đều có sức mạnh như là long trời lở đất, vô cùng khủng khiếp. Lão thử tinh cuống cuồng vừa đỡ đòn, vừa lui về phía sau phòng thủ. Nó không ngờ con quỷ này trông già cả ốm yếu, mà quỷ khí lại mạnh kinh người như vậy. Những đòn tấn công như điện xẹt, đều nhằm trúng vào tử huyệt của nó. Chúng phải bất kỳ một chiêu nào cũng có thể mất mạng ngay tấp lực. Hai người kẻ công người thủ quần thảo hơn 20 hiệp mà bất phân thắng bại. Đám yêu nhện thấy vậy run rẩy khiếp sợ, chỉ cần nghe những luồng trưởng khí phóng ra vèo vèo làm cho chúng nó hoa mày chóng mặt, bủn rộn tay chân. Cả 6 con đều cố chạy thật xa, nấp vào sau những trụ đá, hé mắt ra quan sát trận chiến, vừa không ngừng tự hỏi người mới xuất hiện là ai. Lão thử tinh sau hơn 20 hiệp cũng đã nắm được chiêu thức tấn công của đối thủ. Nó thấy cách xuất chiêu của quỷ giả này tuy nhanh và cực kỳ mạnh, đòn nào đòn đấy đều muốn đoạt mạng kẻ địch, nhưng tất cả các chiêu số đều về thiên về tấn công chứ không chú phòng thủ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đòn thế của con quỷ giả này đang dần dần bộc lộ ra sơ hở. Lão thử tinh sống lâu ngàn tuổi, mưu ma trước quỷ cũng như bản lĩnh đều có thể đạt đến những hạn mức cao thâm khó lường. Nó biết nếu như tấn công ồ ạt, sớm muộn gì con quỷ già cũng kiệt sức. Giờ chỉ còn cách lấy sức nhàn mà chống cường địch, đến khi con quỷ đuối sức sẽ bất ngờ tung đòn phản công. Thái phu nhân bây giờ đang bị quỷ khí chi phối, bà không còn tỉnh táo để nhận ra quỷ kế thâm độc của con chuột tinh, cứ thế lao vào điên cuồng đánh. Song những cú đánh bà tung ra đều đánh vào không khí. Lão thử tinh dựa vào cơ thể mềm dẻo, nhẹ nhàng uốn éo lách bên này luồn bên kia, trông cách nó di chuyển cực kỳ mềm mại, uyển chuyển như một dòng nước đang cuốn mình lách qua khe đá, cho nên nó có thể dễ dàng tránh né bất kỳ đòn tấn công nào kẻ địch. Thái bà tuy có viên dạ long châu hộ thân, nhưng quỷ khí phát ra trùng trùng từng lớp mãnh liệt như không bao giờ dứt. Trong cơ thể của bà dù sao cũng là xác tục, vận quá nhiều sức đến lúc phải suy kiệt. Những búi cơ đã làm việc quá căng thẳng, không thể nào co duỗi linh hoạt. Một hồi thì bà thấy toàn thân đau đớn rã rời, chân tay tê cứng không nghe theo sự chỉ bảo. Hai tay của thái phu nhân bắt đầu run lên cầm cập, không thể nào nắm chặt được để vận khí. Trong phút chốc, khí huyết toàn cơ thể bị ngưng trệ, khiến bà cứ đứng đơ ra như khúc gỗ. Lão thử tinh thấy thời cơ đến, gồng mình hét lên một tiếng. Nó phóng người lao lên ép sát vào mạng sườn của thái bà. Thái phu nhân còn chưa kịp bất ngờ, trúng ngay một chưởng cực mạnh của con chuột tinh vào bụng. Bất ngờ, cú đấm ngàn cân đánh thẳng vào người. Thái bà đau đến mức không thở nổi, ọc ra một ngụm máu tươi đen xì xì. Viên dạ long châu bị nhét trong bụng bấy lâu cũng theo vũng máu mà văng tọt ra. Cả thân hình giả nua của thái phu nhân mềm mại nhũn ra như cọng bốn, rồi nhanh chóng đổ vật xuống. Lão thử tinh mắt mũi vô cùng tinh nhanh, vừa trông thấy vật gì tròn tròn đen bóng từ trong miệng con quỷ già văng ra. Vừa rơi xuống đất thì bị thân hình xấu xí của con quỷ đè lên, mà không biết nó là cái mẹ gì. Lão thử tinh bèn lại gần, định lật cái thây đáng ghét qua để kiểm tra. Nhưng thời khắc đó, một bàn tay gầy gò nhăn nheo của mụ quỷ già lóe sáng. Một luồng ánh sáng từ ngón tay trỏ của thái bà bắn thẳng vào mắt con chuột tinh, khiến nó ôm mặt rú lên điên dại. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Con quỷ già này, ngươi chọc mù mắt ta! Hôm nay, ta phanh thấy xé xác ngươi thành trăm mảnh cho hạ giận! Thái bà cố gắng nhịn đau, viên dạ long châu cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơ thể. Luồng âm khí còn sót lại trong người bà sớm muộn gì cũng tiêu tan. Điều này chứng tỏ bà sẽ trở lại thành người thường như xưa. Bà vui mừng khôn tả, nhưng niềm vui ngắn chả được lâu. Bà nhận ra mối nguy hiểm đang phải đối mặt là con chuột tinh lợi hại. Lão thử tinh tạm thời bị chột một mắt, nhưng bây giờ nó càng hung hãn và đáng sợ. Thái phu nhân không còn quỷ khí hộ thân, sức mạnh giảm đi rất nhiều. Không những vậy, bà còn bị trọng thương chưa thể khôi phục ngay. Giờ không khác gì một người thường, tuyệt đối không phải là đối thủ của chuột tinh yêu thuật cao siêu. Nếu như đã không có cách nào để đối phó, thì đám yêu nhện và cả đứa bé gái bé bỏng bà đang cưu mang sẽ phải bỏ mạng trong động tối. Nhắc đến đám nhện, không biết chúng nó trốn đi đâu. Bà cũng nghĩ chắc là chỉ quanh quẩn đâu đây, sau những trụ đá. Nói về cách bày bố trận pháp, thái phu nhân cũng là người am hiểu tinh thông. Bà đoán thất yêu trận có lẽ khá giống với thất tinh bắt đầu trận của đạo giáo. Nếu như đúng như vậy, bà hoàn toàn có thể thay thế được vị trí của con nhện chúa, giúp 6 con nhện tinh lập lại trận đồ. tình hình cấp bách, Thái phu nhân không còn nhiều thời gian để nhìn xem bọn nhện tinh kia đang trốn ở đâu. Lập tức, từ sâu trong thân thể của bà ấy bắt đầu vận lực hội tụ toàn bộ âm khí còn sót lại. Lão Thử Tinh một bên mắt vẫn còn đang chảy máu ròng ròng, thấm xuống đỏ cả khuôn mặt. Nó nghiến răng nhìn Thái bà đầy oán khí, yêu khí của nó bốc lên ngồn ngột. Nó chuẩn bị lao vào tấn công kẻ làm nó trọng thương. Thái phu nhân suy nghĩ việc lần này nhất định phải thành công, nhưng cũng đều phải trông vào ý giời, hét lên một tiếng khai trận. Sáu con yêu nhện nãy giờ vẫn ẩn nấp trong những cái cột, thấy nhờ bà lão này ra tay mới giữ được mạng. Nghe tiếng hét của bà lão thì không khác gì mệnh lệnh của con nhện chúa. Đám yêu nhện biết mình phải làm gì, không con nào bảo con nào, tất cả đồng loạt xông ra, dàn đội hình tạo thành một vòng lớn vây quanh Thái bà. Sáu con nhện chạy vòng vòng theo một đường rích rắc, chỉ cần nhìn cách di chuyển cũng khiến cho Thử Tinh lão cũng hoa cả mắt. Thất yêu bản tơ trận quả nhiên uy thế mạnh đến kinh người. Bảy người hợp sức tạo thành một trận thế, vậy mà Chuột Tinh cảm giác như mắt mình đang có thiên binh vạn mã trùng trùng bùa vây, không có cơ hội mà chống cự. Thái phu nhân đứng ở trong vòng tròn theo một quy tắc, với uy lực và khí thế kinh người hiện ra, vẻ rất oai phong như nữ tướng, dõng dạc hô: Tích lịch khai hỏa, hỏa điện lôi, địch xuyên thiên la địa vãng quy hồi, phong phong vũ vũ vô lai tận, đả thối kình thiên thủ bại vong. Đọc xong, bà ta phất tay lên. Đám yêu nhện nghe thấy bài hiệu lệnh khai trận thì rít lên đến chói tai. Những âm thanh huyền náo mà đám nhện tạo ra cộng hưởng càng lúc càng vang to lên gấp bội, cảm giác như nó giống như tiếng của hàng ngàn hàng vạn cái thanh la từ trên cao dội xuống. Từng đợt sóng âm cứ liên hồi đập vào tai con chuột già, làm nó muốn nổ cả màng nhĩ. Lão Thử Tinh thấy tình thế không ổn, thất yêu bản tơ trận quả nhiên danh chấn. Nó thấy không thể chống lại được trận pháp, bèn tính kế thoát thân. Còn tiểu Hắc Tinh ở bên cạnh cũng bị trọng thương, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, phải cứu nó rồi trốn khỏi đây, việc ra sao tính sau. Nghĩ vậy, Lão Thử Tinh lùi lại mấy bước, hít vào một hơi thật sâu, phùng miệng phun ra một luồng yêu khí đen xì xì tanh tưởi giữa trước mặt trận thế. Đám nhện thấy luồng yêu khí đang ập đến, có chút hoảng loạn, tiếng la hét im bặt. Thấy vậy, Thái bà vội vàng tung ra những đường trường lực mạnh đánh vào luồng yêu khí, thổi tan nó ngay lập tức. Thế nhưng lớp yêu khí vừa tan, trước mặt bà không còn bóng người, chỉ còn lại một vũng máu đỏ lòm lòm do con tiểu Hắc Tinh để lại. Đám yêu nhện lập tức nhao nhao: Bà lão, chúng nó trốn mất rồi, giờ ta phải tính sao? Bà lão, bọn chủ tinh này rất lợi hại nguy hiểm, không thể để chúng thoát. Thái phu nhân nhận thấy lần này nếu như để lũ chuột trốn, nhất định lần sau sẽ quay lại báo thù, lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Bọn chuột tinh đang bị trọng thương, đây là cơ hội tốt nhất để trừ khử. Hét lên: Mau đuổi theo! Nghe tiếng hét, tất cả chúng nó lao lên quyết tìm bằng được dấu vết của hai con chuột. Lại nói về Lão Thử Tinh, sau khi tung hỏa mù thoát thân, nó ôm con tiểu Hắc Tinh chạy ra ngoài động. Thân thủ của con chuột già lợi hại, tuy phải cõng theo con tiểu Hắc Tinh trên lưng, nhưng nó vẫn chạy đi vun vút. Chẳng mấy chốc đã mất tăm mất tích vào trong bóng tối mênh mông. Lúc đầu nó tính chạy về địa bàn lẩn trốn, nó biết chắc mụ quỷ già và sáu con nhện sẽ truy sát. Giờ có vẻ đến xào huyệt cũng chưa chắc giữ được mạng. Cả một vùng rộng lớn mênh mông dưới lòng đất, biết đâu mới là nơi cho nó dung thân. Thái bà và sáu ả nhện đang ráo riết đuổi theo, dựa vào những vết máu của con tiểu Hắc Tinh chảy ra mà lần tìm. Chỉ cần lần theo dấu vết thì sớm muộn cũng tìm ra hang ổ của hai con chuột tinh, để xem chúng nó chạy lên quận. Thế nhưng khi mọi người chạy đến đáy vực, vết máu biến mất, không còn dấu vết. Kỳ lạ, sao dấu vết của chúng lại biến mất như thế này? Thái bà cũng đưa mắt quan sát, bà đoán con chuột già nhất định không chạy về ổ. Nó dựa vào bản lĩnh khinh công siêu phàm, có khi leo lên trên trốn thoát. Loài chuột vốn dĩ có khả năng bỏ lên những vách đá treo leo dựng đứng giỏi đến mức nó giống như là leo lên một cái bậc đơn giản vậy. Thái bà bèn quay sang nói với mấy con nhện: ta nghĩ là con chuột này đã leo lên trốn, giờ có đuổi cũng vô ích. Nghe vậy, bọn nhện nhao nhao, chúng nó lắc đầu quả quyết: không, không thể để chuyện này như vậy. Ở trên đó có thứ nguy hiểm đáng sợ. Lúc trước chúng ta đã suýt mất mạng ở trên đó. Thứ đáng sợ? Ta không hiểu. Các người nói bình tĩnh nghe xem. Con nhện đen thay cho cả bọn kể lại sự việc. Từ lúc hai con chuột tinh bày ghế lửa chúng cho đến lúc chạy vào trong, tất cả đều được con nhện đen tường thuật lại rõ ràng. Thái phu nhân có chút kinh ngạc, không ngờ xung quanh cái vực này khắp nơi đều là nơi ẩn náu của những gân máu đáng sợ. Khi đó mấy con nhện tinh bị đám gân máu quấn chặt đến tắt thở. Đúng lúc chuẩn bị cắn vào người mấy con nhện tinh thì ở trên cao có một luồng âm khí vụt xuống với tốc độ kinh hoàng. Trong phút chốc, những đám gân máu buông đám nhện ra, thụt mình chui vào trong khe đá, lẩn trốn. Vì vậy mà mấy con nhện tinh thoát chết may mắn. Thế nhưng khi vừa rơi xuống thì con nhện đen lại bị luồng âm khí đánh thẳng vào bụng, làm cho trọng thương. Đám yêu nhện vì sợ hãi, không kịp để ý xem đó là vật gì, chỉ vội vàng đỡ con nhện đen lên rồi bỏ chạy thục mạng, lần theo lối tắt, dắt díu về đây. Nào ngờ vừa về đến nơi thấy xung quanh nhà cửa tan hoang đổ nát, bọn yêu nhện mới biết mình trúng kế điệu hổ ly sơn của hai con chuột. Chúng nó đoán sớm muộn gì đám chuột cũng quay lại đuổi cùng giết tận, cho nên trốn vào trong khu động nhũ đá. Thái bà nghĩ việc này coi như là ý trời sắp đặt. May mà lúc đó bà ấy rơi trúng cái bụng to lớn của con nhện đen, chứ nếu không cả bà và đứa bé đã tan xương nát thịt mà chết. Ông trời đã thương tình để cho bà ấy sống khi rơi xuống đây, thì không có lý gì bà ấy để hai con chuột quay lại tìm cơ hội hãm hại. Nghĩ vậy, bà nói với mấy con nhện: theo ta, hai con chuột đã tìm được cách gì để khắc chế đám gân máu. Có như vậy chúng nó mới dám trèo lên, dùng tà thuật tạo ra viên ngô công giả đánh lừa các ngươi. Nhất định chúng nó bỏ lên trốn thoát rồi. Để đề phòng chúng nó quay lại trả thù, ta dồn hết âm khí trong người, tạo lên một lớp lá chắn niêm phong khu vực. Ta cần các người giúp một tay. Nói xong, thái bà lại sai bọn yêu nhện nhả ra một lớp tơ chẳng chịt, từng sợi tơ to như sợi dây thừng, đủ mọi loại màu sắc, đan xen vô cùng sặc sỡ. Thái bà dồn hết lực phóng ra những luồng âm khí cuối cùng vào tấm lưới. Bà còn lấy máu trên đầu ngón tay nhỏ vào những điểm mắt nớ lưới đang nối với nhau, vừa nhỏ vừa liệm lẩm rẩm niệm thần chú kỳ lạ. Đám yêu nhện đạo hạnh kém cỏi, dù có đứng gần nghe cũng chả hiểu. Sau khi xong việc, thái bà bất ngờ vung tay ném tấm lưới lên cao, hô to nhập một tiếng. Tấm lưới bung ra khỏi tay xòe rộng, bám vào những khe đá, che kín lại miệng vực. Ma khí bốc lên, tạo thành một đường khí không cho bất kỳ vật gì có thể xâm nhập được xuống dưới. Khi đã phong ấn xong, thái bà kiệt sức như tiêu toàn bộ huyết khí ở trong người. Bà gục xuống thở hồng hộc, trông lúc này già hơn cả trăm tuổi. Lê Đình kể đến đây thì kết thúc câu chuyện bằng một giọng buồn buồn: đó là tất cả những gì ta có thể kể cho ngươi nghe. Sau này mọi chuyện ra sao, ngươi tự định đoạt. Ta nghĩ chuyện đó cũng không có quan trọng với ngươi. Đó là những tháng ngày êm đẹp, tiêu diêu tự tại của tỷ muội ta ở đây, cũng chẳng có gì để nói. Sáu chột cũng ngồi im lặng, không hiểu sao Lê Đình lại thay đổi cảm xúc buồn như vậy. Phải chăng cổ đang buồn vì những chuyện người thân của cổ đã vĩnh viễn ra đi, hay là cổ vẫn còn bí mật nào không thể nói? Hắn đưa mắt quay sang nhìn thấy Lê Đình vẫn đang im lặng suy tư, nhìn dáng điệu hoa nhiên ủ rũ, trong lòng của hắn cảm giác sao sao thấy buồn buồn. Khi cả hai đang ngồi im lặng không ai nói một câu, sáu chột bỗng nhiên thấy giây phút khó chịu, Hắn mở lời xua tan cái đập bầu không khí bức bối. Cô nương, cô cho tôi hỏi một câu. Đứa bé đó có phải là cô? Lê Đình im lặng. Cô quay sang tránh ánh mắt của Sáu Chột. Mới nói, người nói đúng. Ta chính là đứa bé mà Thái bà đã cưu mang. Bao nhiêu năm ta vẫn tự hỏi cha mẹ ta là ai, tại sao lại rơi xuống đây cùng Thái bà. Nhưng những điều đó với ta là ẩn số, ta không giải đáp được. Ngay cả Thái bà cũng không biết. Nghe vậy, Sáu Chột cũng tỏ ra đăm chiêu. Thân thế của cô nương này quá bí ẩn, muốn điều tra rõ về lai lịch cô ta khác gì bò kim đáy bể. Tại sao Lê Đình có thể miễn nhiễm với các chất kịch độc? Tại sao cô ta đã 200 tuổi mà tính cách vẫn trẻ trung như một cô gái đôi mươi? Sáu Chột cảm thấy kỳ lạ. Phải chăng Lê Đình cũng không phải là người tới từ cái tinh cầu hiện đại này? Hắn toàn hỏi Lê Đình, thấy đôi vai nhỏ bé của cô run lên như là đang khóc. Kìa, cô làm sao vậy? Sáu Chột chưa kịp hỏi thì khựng lại. Cả hắn và Lê Đình nghe rõ ở bên ngoài vang lên những tiếng bước chân. Dường như có ai đó đang đi vào trong đây. Sáu Chột giật thót mình, liếc nhìn Lê Đình, thấy cô đang trợn mắt. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Sáu Chột vội vã lau mồ hôi, không biết kẻ bên ngoài kia là ai. Nhưng chắc chắn đó không phải là tên bí ẩn che mặt khi nãy. Tên đó dáng người nhỏ thó thì làm sao đủ nặng để phát ra tiếng bước chân cồm cộp lên nền như vậy. Những sợi dây thần kinh trên đầu đang căng ra như muốn đứt. Vừng vừa lúc đó, ngoài cửa có một khuôn mặt quái đản thò vào. Vừa nhìn thấy một khuôn mặt này, Lê Đình run lên, hét lên kinh hãi. Sáu Chột cũng hoảng hồn, suýt nữa ngã lăn ra vì chết khiếp. Cái đầu chỉ còn lại một nửa khuôn mặt, nửa bên kia da thịt bị thối rữa bong chóc. Trông rõ cả hốc mắt đen lòm lòm, sâu hoăm hoắm và bộ xương quai hàm trắng ợn. Nhìn bộ mặt kinh tởm vô cùng. Tuy chỉ còn lại nửa khuôn mặt, nhưng trong quá trình thi biến phân hủy, dựa vào trang phục trên người của hắn, Sáu Chột đoán được bộ quan phục này Sáu Chột đã từng trông thấy. Không sai. Sáu Chột đỡ lên Lê Đình. Không xong rồi, hắn là Ngô Văn Lạc. Nghe Sáu Chột nói như vậy, mặt của Lê Đình tái mét. Cô ta trợn mắt nhìn, lắp bắp mãi mới lên lời. Người nói sao? Hắn ta là Ngô Văn Lạc. Không thể nào. Chương 25, cái thầy sống. Sáu Chột đứng chết chân, lắp bắp mấy giây mới nói được với Lê Đình. Hắn là Ngô Văn Lạc. Sao bây giờ hắn biến dị và xấu xí như vậy? Lê Đình chưa gặp Ngô Văn Lạc bao giờ, song nhìn lên hình ảnh hắn đang đứng cạnh Thái bà. Hồi cô còn bé, cô thấy hắn có tướng mạo quái kiệt, oai dũng, khuôn mặt vuông vắn, uy nghiêm, thần thái của một kẻ chí dũng song toàn. Thế nhưng bây giờ, khuôn mặt biến dạng, không còn là khuôn mặt của người, mà là một khuôn mặt quái dị, gớm ghiếc. Khuôn mặt của cậu quan Ngô Văn Lạc chỉ còn lại chưa đầy nửa. Lớp da thịt bên ngoài thối rữa, trơ ra bộ xương kinh tởm. Một bên nhãn cầu của mắt không còn, lộ ra cái hốc mắt sâu hoắm, đen thủi lùi. Trong cái hốc mắt, từng con giòi to như ngón tay đang lúc nhúc muốn trôi ra. Lê Đình quan sát một hồi lâu, thấy trên cánh tay của Ngô Văn Lạc cũng không còn da thịt, trơ ra những đốt xương loằng ngoằng, tởm lợm và quái dị. Cô bặm môi suy nghĩ rồi quay sang Sáu Chột. Xem ra cơ thể của Ngô Văn Lạc bị thi biến. Như vậy có thể khẳng định hắn thực sự đã chết. Làm sao có gì gọi là trường sinh bất tử? Nghe Lê Đình nói như vậy, Sáu Chột cảm giác khó hiểu. Ngô Văn Lạc thật sự đã chết sao? Vậy người trong quan tài bước ra đụng độ với hắn lúc ở trên là ai? Là một người khác hay là ảo ảnh của một hồn ma bóng quế? Thế nhưng, nhất định đó không phải là ảo ảnh. Ảo giác thì làm sao mà chân thực như vậy? Suy nghĩ một chút, Sáu Chột mới nói. Theo như tôi đoán, quá trình thi biến của Ngô Văn Lạc chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta diệt đám gần máu ở đáy vực. Cơ thể của hắn không được bổ sung khí huyết từ bên ngoài, da thịt thối rữa. Nhưng từ đó đến giờ chỉ trong một thời gian ngắn, làm sao quá trình phân hủy này lại nhanh như vậy? Lê Đình đăm chiêu suy nghĩ những gì Sáu Chuột nói, quả nhiên không sai, quá trình thi biến của Ngô Văn Lạc quá nhanh. Nếu như là một người bình thường, sau khi chết phải 2-3 hôm cơ thể mới bắt đầu bốc mùi, và phải mất đến vài năm da thịt lục phủ ngũ tạng mới phân hủy hết. Ấy vậy mà chỉ trong vài canh giờ, toàn bộ da thịt của Ngô Văn Lạc đã thối, từng mảng thịt lớn không ngừng rơi lã chã. Ở bên trong, những con giòi lúc nhúc bỏ ra bỏ vào. Những con giòi này không phải là đám sâu quan tài ở trong xác của con dã nhân hầu. Chúng nó không gì nguy hại, mà chỉ là đám giòi bọ bình thường sống trong những tảng thịt thối. Nhìn đám giòi con nào con đấy đều to lớn. Điều đó cho thấy chúng nó sống trong cơ thể của Ngô Văn Lạc từ lâu. Lê Đình nhìn qua một lượt rồi quay sang với Sáu Chột. Ngô Văn Lạc này đã chết từ hơn 200 năm. Nhưng nhờ vào đám gân máu, lấy dịch thể, dinh dưỡng, cái xác mới được bảo vệ nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Vì hắn chết quá lâu cho nên quá trình thi biến mới nhanh như vậy. Cô nói sao? Ngô Văn Lạc đã chết. Vậy người tôi gặp ở trên kia chẳng lẽ là hồn ma? Không không, tôi lấy tính mạng của mình ra để khẳng định với cô đó là người đấy, không phải ảo giác. Trước thái độ kích động của Sáu Chột, Lê Đình cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Chuyện hắn vừa nhắc khiến cô cũng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là Ngô Văn Lạc đã chết, thân xác của hắn đang ở đây, thì làm sao có chuyện hắn hồi sinh? Trong gian mật thất bốc lên mùi hôi thối tởm lợm. Cái xác đang nhìn chằm chằm vào hai người, trông nó gớm ghiếc, tà ác, làm cả hai không lạnh mà run. Bất thình lình cái xác lao về phía Sáu Chột với tốc độ cực nhanh, cánh tay dài loằng ngoằng trơ xương muốn chộp lấy Sáu Chột. Bị tấn công bất ngờ, Sáu Chột hoảng loạn tung người sang một bên tránh né, đồng thời rút cây búa hỗn mang ra thủ thế. Nhưng cái xác lại quá nhanh, vừa thấy Sáu Chột né, nó cũng xoay người xông tới định đánh tiếp. Cách tấn công dồn dập này khiến cho đối phương không kịp trở tay. Sáu Chột thấy cái xác thối cứ bám lên mình, quát lên: "Mẹ mày, mày chỉ là xác chết, làm sao nhanh như vậy?" Lê Đình cũng không giấu được vẻ kinh hãi, dù cái xác của Ngô Văn Lạc có biến thành cương thi thì cũng không thể nhanh như vậy được. Cương thi chỉ biết nhảy cả tưng, nó di chuyển cứng ngắc, nhưng cái xác của Ngô Văn Lạc lại bước đi, tay chân linh hoạt như người. Không những vậy, tốc độ ra đòn của nó cực kỳ nhanh nhẹn, khó mà tưởng tượng. Lê Đình bỗng nhớ ra chuyện gì, hét lên: "Người cẩn thận, đây là thây sống, nó rất lợi hại, chúng ta không xem thường được." Dứt lời, cô vung roi quất xuống đất, hét lên một tiếng thị uy, rồi lao đến trợ chiến với Sáu Chột. Nghe Lê Đình nhắc đến thây sống, Sáu Chột hiểu ra, xác của Ngô Văn Lạc đã biến thành thây sống, thảo nào nó lợi hại và đáng sợ như vậy. Thây sống là một trạng thái nửa người nửa ma, tuy cơ thể đã chết, nhưng bằng một cách nào đó vẫn giữ được ý thức của người sống. Thây sống là một dạng của cương thi, nhưng rất có nhiều khác biệt. Nếu trải qua một thời gian dài cơ thể không phân hủy, cái xác dần cứng như thép, gọi là cương thi, nhưng khớp xương của cương thi cũng không có linh động, nên chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng. Cương thi không có ý thức, suy nghĩ hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, đi hút tinh khí của người để sinh tồn, hoặc là nó hành động theo sự điều khiển của người khác. Thế nhưng thây sống thì khác hoàn toàn. Nó có suy nghĩ hành động theo ý thức của tự thân, khớp xương vẫn có thể bình thường, uyển chuyển linh hoạt. Nói chung thây sống vẫn giữ nguyên được sức mạnh và kỹ năng của người khi còn sống. Cái thây này của Ngô Văn Lạc không những nhanh mà đòn tấn công mạnh, hiểm. Mặc cho Sáu Chột và Lê Đình có phối hợp liên tiếp tấn công như vũ bão, nó vẫn chống đỡ dễ dàng. Càng đánh cái thây này càng nhanh. Hai người dù đã tung ra hết các tuyệt chiêu vẫn không cách nào hạ được cái xác. Sáu Chột và Lê Đình mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng, thế nhưng phối hợp với nhau thế nào mà lại ăn ý, dường như là một đôi song kiếm hợp bích. Sức mạnh từ những đòn tấn công được gia tăng lên gấp bội. Cầm cây búa hỗn mang ở trên tay, Sáu Chột ép sát đối thủ, tả xung hữu đột, vô cùng dũng mãnh. Nhìn cách hắn sử dụng búa hỗn mang, búa như người hợp nhất, trình độ điêu luyện này có thể nói coi như được xếp vào hạng cao thủ hàng đầu. Cây búa hỗn mang với nguồn pháp lực chói lòa bay vèo vèo, chém bên phải, chém bên trái, làm cho cái thây cuống cuồng né tránh. Lê Đình cũng không có kém, tuyệt kỹ roi của cô thì không chê được vào đâu. Ngọn roi trên tay không khác gì một con mãng xà uốn lượn, có thể tấn công bất kỳ điểm nào trên người đối thủ. Những đường roi của Lê Đình xé gió vun vút, sức công phá vô cùng khủng khiếp. Mỗi một lần cô quất vào đâu, gạch đá tan tành, trúng một đòn đảm bảo cái thây của Ngô Văn Lạc sẽ tan nát. Thế nhưng cái thây sống quả nhiên lợi hại, dù có Sáu Chột và Lê Đình phối hợp với nhau kẻ xa người gần, liên tiếp ra đòn như mưa sa chớp giật cũng không làm cho nó nao núng. Có lúc nó còn nắm được thượng phong, liên tiếp tung những cú trời giáng vào người của Sáu Chột, làm cho hắn phải lui lại né tránh. Lúc đó mà không có Lê Đình vung roi quất để cản bước tấn công, sợ rằng Sáu Chột cũng bị nó táp cho thủng bụng. Sáu Chột lùi lại thở hồng hộc, hơn trăm hiệp quần thảo, hết 100% công lực mà vẫn không hạ được cái thây. Hắn bắt đầu đuối, hắn cảm thấy lo lắng. Tình hình mà cứ kéo dài thì không ổn, chỉ một lúc cơ thể của Sáu Chột sẽ kiệt sức. Chỉ cần sơ sẩy nhỏ, rất nhỏ, hắn sẽ ăn một cú tát trời giáng của cái thây. Lúc đó có sống cũng thành tật. Chỉ còn lại một mình Lê Đình thì làm sao mà chống cự, phải mau chóng tìm cách để hạ nó. Nhưng nói thì dễ, thực tế lại không đơn giản. Phản xạ của cái thây này quá nhanh. Không những vậy, nó lại có sức mạnh kinh người. Mọi đòn thế tấn công đều được nó hóa giải một cách dễ dàng. Hai người đều không thể nào hạ được nó. Suy nghĩ một hồi, Sáu Chột quay sang nói với Lê Đình: "Cô mau tấn công tử huyệt trên đầu nó." Lê Đình gật đầu hiểu ý, gồng mình vận ra một luồng khí mạnh, ngọn roi trên tay sáng rực, trông như một ngọn lửa. Lê Đình vung roi nhằm thẳng huyệt thái dương của cái thây mà đánh. Kể ông lạ, suốt từ nãy cô vận hết sức cùng Sáu Chột đánh cái thây, nhưng Sáu Chột có bấu dấu hiệu xuống sức mà thể lực của Lê Đình vẫn sung mãn. Chỉ cần nhìn luồng khí vừa rồi cô phát ra cũng đủ hiểu cô mạnh như thế nào. Sáu Chột bất ngờ, trong lòng hắn tự hỏi, không biết Lê Đình còn khả năng đặc biệt nào, rốt cuộc cổ là ai mà lại có thể phi thường đến như vậy. Còn đang mải nghĩ, Sáu Chột nghe bên kia Lê Đình kêu lên. Hắn vội nhìn qua, mới biết đầu roi của cô đã nằm gọn trong tay cái thây. Bàn tay trơ xương bẩn thỉu túm chặt lấy cái roi, giật mạnh như muốn lôi Lê Đình về phía hắn. Sáu Chột hoảng sợ, Lê Đình chỉ giỏi công kích từ xa, cận chiến cô không phải là đối thủ. Để nó kéo lại gần, cô chết chắc. Mà cái thây lại cực khỏe, Lê Đình dù có mạnh mấy thì cũng chỉ là đàn bà nữ nhi, làm sao mà chống cự được. Mặc cho cô trụ tấn, cố hết sức bình sinh để lôi lại ngọn roi, nhưng vẫn bị cái thây của Ngô Văn Lạc kéo sành sạch. Lực mạnh làm cho đôi bàn chân của Lê Đình chấn trụ, bị lực ma sát làm cho tóe máu, không chịu nổi, gào lên thất thanh. Sáu Chột thấy Lê Đình gặp nguy hiểm, trong phút chốc hắn như quên hết mọi thứ, vùng búa xông thẳng vào cái thây. Hắn gầm lên một tiếng rất to, làm cho vang động cả gian bùn đá. Bao nhiêu sức mạnh trong người, hắn vận hết vào cây búa hỗn mang, bổ xuống một búa cực mạnh. Cây búa lóe lên như một ánh chớp, xé tan bầu không khí. Cái thây sống gào lên một tiếng đau đớn. Cái thây máu vì mãi giằng co với Lê Đình, nhất thời khinh suất đối thủ còn lại. Khi phát hiện ra quá muộn, đòn tấn công quá nhanh, quá hiểm, nó không kịp trở tay. Xoẹt một cái, cả bả vai và cánh tay đang quấn vào ngọn roi rụng xuống đất. Từ vết chém, một cái thứ chất nhầy đen không ngừng trào ra hôi thối. Sáu Chột vận toàn lực tung đòn tấn công, bây giờ suy kiệt. Hắn gục người xuống thở hồng hộc, chân tay run lên mệt mỏi. Nhưng hắn hít thở không phải cái thứ mùi kinh khủng này. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như nó còn kinh tởm hơn nhiều. Cái thây bị thương điên dại, nó thấy Sáu Chột gục xuống thì gồng người xông lên, nhằm thẳng Sáu Chột đá một cước. Sáu Chột cũng chẳng còn hơi sức, trong phút chốc lãnh trọn cú đá, văng ra vài mét, lục phủ ngũ tạng chịu va đập dường như muốn vỡ nát. Hắn cố bỏ dậy nhưng có gượng thì cũng vô ích, phun ra một đống máu, gục xuống bất tỉnh. Lê Đình hoảng hốt, cô chạy lại đỡ Sáu Chột. Thấy người hắn mềm nhũn như con chi chi, cô lo đến mức cuống cuồng cả tay chân, không biết làm sao. "Này, này, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại, ngươi đừng làm ta sợ." Thế nhưng dù có gọi như nào, Sáu Chột vẫn nằm im bất động. Hắn không có nhúc nhích, không được nghe tiếng cô gọi. Ở bên kia, cái thây sống đang từ từ tiến lại gần. Sát khí trên người nó bốc lên, trông nó hung dữ không khác gì một con ác quỷ. Nó biết lúc này nó không cần vội, dù sao hai tên nhãi này cũng đều phải chết. Một tên đã bị đánh cho hôn mê, tên còn lại có mọc cánh cũng không thoát. Khi nãy vì chủ quan, nó đã chịu một cái giá rất đắt. Nó vĩnh viễn phế đi một bên tay. Càng nghĩ nó càng điên. Nó gặp phải hai tên đáng ghét này, nó phải hành hạ đến chết mới thôi. Càng lúc, cái thây tiến càng gần, bên tay còn lại giơ lên như là chuẩn bị tư thế tấn công. Nó cười khành khạch khành khạch, vang lên những tiếng cười man dở. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 10 tại đây. Nói chung là đánh nhau đến ngạt thở luôn đó. Đúng không ạ? Không còn gì để nói, đánh nhau mà nói thật là đến mình đọc. Anh Tĩnh à, em nói thật đó, em đọc em thấy mệt. Không phải vì là mệt vì cái lý do nào khác, mà vì đánh em mô tả những đoạn đánh nhau đó. Em thấy mệt thật anh, lúc nào cũng phải tự căng cái thần kinh của mình lên để mô tả cho nó đúng cái tình huống đánh nhau. Ngày mai chúng ta đọc tập 11 nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.